chú không phải bố cháu, chú không có con gái. Phong Ấn ngớ người, Linh Linh khóc càng lớn hơn, hai bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ áo anh khóc lớn đến mức khàn cả giọng. Chú chính là bố cháu, chú tên Phong Ấn, cháu tên là Phong Linh Linh. Lúc Phong Ấn nghe được ba chữ Phong Linh Linh, đầu óc anh như nổ tung, anh trừng mắt nhìn cô bé trắng trẻo mập mạp rồi nhìn đến Hạ Viêm Lương, anh kéo cô ta ra ngoài lớn tiếng chất vấn. Cô phải nói cho rõ ràng, vì sao mọi chuyện là như thế này? Từ lúc nào thì tôi và cô có một đứa con gái vậy? Hạ Viêm Lương bị anh túm đến phát đau, nhưng cằm cô ta khẽ hất lên, để lộ đường chiếc cổ duyên dáng, chỉ là vẻ thê lương trong mắt cô ta dễ dàng chọc thủng vẻ lạnh nhạt bình tĩnh mà cô ta đã cố ngụy trang. Linh Linh mang họ Phong là sự thật, anh có thể không thừa nhận nhưng anh phải nhận lấy trách nhiệm làm bố, họ của Linh Linh là do chính Lê Duệ đi sửa. Phong Ấn tức giận bật cười, không phải các người, điên cả rồi chứ, cách chương.